Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3202, Lão Già Họm Hẹm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như không phải thiên địa linh khí giảm nhanh, này mấy phương nhân tài sẽ không nghe Ninh Thư một trận tất tất liền không đánh. Linh khí giảm mạnh đối tu luyện ảnh hưởng quá lớn. Phải làm cho tốt các loại chuẩn bị nghênh đón mạt pháp thời đại. Linh khí giảm bớt, tất cả mọi người cảm giác lúc tu luyện phi thường khó chịu. Một chút cuồng nuốt biển hút khoái cảm đều không có. Không lưu loát cực kỳ. Trước kia tu luyện là 120 nhanh lao vụt. Chết ngay bây giờ lão nghiêu kéo tàu. Chậm, tu luyện rất lâu đều không có hiệu quả gì. Quả thực làm cho người ta phi thường tức giận. Ninh Thư trước đó lúc tu luyện linh khí tiến vào thân thể thời điểm, có thể đem kinh mạch cho chống đau, nhưng là hiện tại chính là từng chút, một tia chảy xuôi. Nếu như không có cảm giác được cái sôi trào mãnh liệt linh khí thì cũng thôi. Đi, lấy trước kia là phi thường thoải mái, bây giờ không có, làm cho người ta đặc biệt không thích ứng. Không ít tu sĩ đều bởi vì linh khí giảm bớt mà tâm tình khó chịu. Tu luyện, loại vật này chính là dựa vào tâm cảnh, dựa vào ý chí. Một khi sinh ra phiền, chán lười biếng cảm xúc, thực lực liền lên thăng rất chậm. Mà một ít lớn tông môn, bắt đầu thu liễm các loại thiên tài địa bảo. Thiên địa biến đổi lớn, linh khí biến ít, như vậy về sau dựng dục ra đến thiên tài địa bảo liền thiếu đi. Trong lúc nhất thời các loại thiên tài địa bảo đều xào ra giá cao. Khắp nơi vơ, vét, một ít cũng còn không có chân chính trưởng thành thiên tài địa bảo đều gặp độc thủ, sợ mình chậm một bước. Những thiên tài địa bảo này, các loại linh mạch tài, nguyên khoáng sản liền bị người đoạt đi. Ninh Thư ngay tại Thanh Phong Tông Sơn Môn dưới chân thị trấn ở lại. Tùy thời, chú ý Thanh Phong Tông tình huống. Nếu như còn muốn đánh nhau, nàng còn phải chạy lên đi khuyên can. Các đại tông môn liền cùng muối hoang thiếu lương thực đồng dạng, liều mạng, hướng chính mình trước mặt lay các loại tài nguyên tu luyện. Chỗ đến vơ vét sạch sẽ, cũng không biết lúc nào có thể rời đi thế giới này. Bởi vì lúc trước không có bại lộ chính mình thân phận, lại thêm cỗ thân thể này bản thân không phải thật đẹp. Ninh Thư tùy tiện lắc lư, cũng không có người truy nã chính mình. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện khá hơn chút người đều còn không có từ bỏ tìm mật. Dai, không tin ta còn muốn tìm kiếm. Nhất là bây giờ có tin tức truyền ngôn. Hiện tại mật dai là một cái di động. Linh Tuyền, trong thân thể của nàng hấp thu thế giới này hơn phân nửa linh khí. Thiên địa linh khí biến ít cũng là bởi vì mật dai quan hệ. Thông qua cùng mật dai song tu, là có thể đem mật giai thân thể trong linh khí chuyển lại đến chính mình trên người. Chính mình cũng không cần vất vả hấp thu ít càng thêm ít linh khí. Linh khí, loại vật này ngươi hấp thu nhiều một chút, ta liền hấp thu ít. Nếu mà có được mật giai liền không đồng dạng. Mật giai chính là một cái thật lớn linh khí bảo tàng. Cho nên nhận được mật giai, thiên hạ ta có. Ninh Thư, đây thật là một cái mỹ diệu hiểu lầm nha. Mật giai cũng không thể tu luyện. Như thế nào hấp thu hơn phân nửa thế giới linh khí nha. Bất quá những người này lại thế nào tìm cũng tìm không thấy. Hơn nữa mật giai những nam nhân kia, khá hơn chút cũng còn không hề từ bỏ tìm. Mật giai, có thể là phát hiện mật giai giá trị so trước kia còn quan trọng hơn. Ninh Thư thời thời khắc khắc chú ý mỗi cái tông môn dấu hiệu. Nhất là ma vực đủ loại cổ quái không tiết tháo, không có hạn cuối người đều có. Có đôi, khi khả năng cũng chỉ là bởi vì một ánh mắt liền làm. Cho nên chỗ nào bạo phát đại quy mô chiến đấu, các tu sĩ các loại chiêu thức, không muốn sống hướng mặt ngoài quăng thời điểm, Ninh Thư liền xuất hiện ở nơi. Nào, sau đó dùng tang thương một bộ gần đất xa trời thanh âm già nua. Sâu kín nói, chuyện. Thân môn, vì cái gì không ham muốn hòa bình đâu? Vì cái gì muốn đánh nhau một chút, đều mạt pháp thời đại. Các ngươi còn muốn lãng phí linh khí đánh nhau. lãng phí linh khí nhưng là muốn tích lũy rất lâu. Tích lũy rất lâu đều có thể bổ không trở lại. Các ngươi nhất định phải đánh nhau sao? Thật muốn đánh sao? Làm thế giới tràn ngập yêu các loại bình không tốt sao? Các ngươi đánh nhau thời điểm, người khác đều tại hấp thu linh khí. Người khác hấp thụ nhiều một chút, các ngươi liền thiếu đi hấp thu một chút. Thực lực lại rơi ở phía sau, các ngươi còn muốn đánh sao? À, giật đồ nha, có thể đoạt. Dù sao về sau những thiên tài địa bảo này liền không có. Ninh Thư phát hiện bởi vì cướp đoạt thiên tài địa bảo mà đánh nhau người không nên quá nhiều. Nếu như phát hiện cái gì tuyệt thế bảo vật, gì lợi hại như xoa thiên tài địa bảo, đó chính là như ong vỡ tổ người đánh. Vì để tránh cho người bởi vì thiên tài địa bảo đánh nhau, Ninh Thư lại bước lên tìm kiếm thiên tài địa bảo lộ trình. Ngồi đang giận hình lưng rồng thượng, trên bầu trời bay lên, một bên dùng tinh thần lực quét hình phía dưới tình huống. Nếu có thiên tài địa bảo gì thành thục, Ninh Thư liền hái được những thiên tài địa bảo này cầm đi bán. Nếu như không có thành thục, Ninh Thư tìm một cái linh khí hơi nhiều một chút địa phương, đem không thành thục thiên tài địa bảo cho di thực, lại bố trí kết giới. Kết giới này có thể sẽ bị người phát hiện, nhưng là chờ phát hiện thời điểm, bên trong thiên tài địa bảo khả năng đã thành thục. Hiện tại những người này lâm vào trong khủng hoảng, đem một vài còn không có thành thục thiên tài địa bảo đều cho đáo, quả thực khá là đáng tiếc. Quả không thành thục, không thể ăn lại không dinh dưỡng, những cái kia không thành thục, hiệu quả không tốt đẹp gì, thậm chí căn bản không có hiệu quả. Hiện tại linh khí không có, thiên tài địa bảo trưởng thành chậm chạp. Nhìn thấy một cái thiên tài địa bảo, ta không hái người khác liền sẽ hái. Ta lại so người khác thiếu một cái. Có lẽ một ngày nào đó, cũng là bởi vì như vậy một cái thiên tài địa bảo, ta cùng người dậy xung đột, thực lực hơi yếu một chút, bị giết đâu. Khủng hoảng cảm xúc ảnh hưởng mỗi một cái tu sĩ. Có người tìm kiếm mật giai, có người chửi mắng mật giai. Chửi mắng mật giai người đều là không có hưởng thụ cho hách cảm giác. Kết quả, hiện tại hách nguy hại nhưng lại làm cho bọn họ đến gánh chịu. Thế giới linh khí biến ít, không có hưởng thụ được, lại muốn gánh chịu trách nhiệm. Tê liệt, Ninh Thư biểu thị các ngươi đều mắng nhầm người. Mật giai còn không có năng lực như vậy hấp thu đi nhiều như vậy linh khí. Mật giai ở cái thế giới này lưu lại một trang nổi bật. Tại loại tâm tình này hạ, một đốm lửa tử liền có thể đem tâm tình trong lòng cho dẫn bạo, đặc biệt dễ dàng đánh nhau. Những cái kia thực lực tương đối yếu ớt đánh nhau, đối thế giới không có cái gì nguy hại, Ninh Thư sẽ không quản. Nhưng là thực lực cường đại làm Ninh Thư khẳng định phải xuất hiện nghĩ linh tinh, niệm đến ngươi không đánh nhau mới thôi. Bên tai có một con ruồi vẫn luôn ong ong ong kêu to, là cá nhân đều bực bội, hận không thể đem người này lôi ra đến chơi chết. Khiên không đánh, cũng phải đem cái này vẫn luôn tất tất lão già họm hẹn tìm ra, không tìm ra đến giết. Không hiểu mối hận trong lòng, trong miệng cả ngày đều là yêu các loại bình, muốn đạo người hướng thiện, phải làm điển hình tiêu binh, phải có ái tâm. Ninh Thư bởi vì còn ở lại chỗ này cái thế giới tốt có danh tiếng, hẳn là tại giữa các tu sĩ tốt có danh tiếng, một phương diện có ít người chán ghét nàng, dù sao đánh khiên liền xuất hiện. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đại gia phát hiện lão già họm hẹm này sẽ chỉ ở cường giả đánh nhau thời điểm xuất hiện, người bình thường đánh nhau căn bản liền sẽ không xuất hiện. Thái điểu lẫn nhau mổ chiến cuộc, lão già họm hẹm này căn bản liền sẽ không xuất hiện. Nhưng là đánh nhau thời điểm nếu như nàng xuất hiện, liền cho thấy thực lực của ngươi rất cường đại. Nhận được thần bí, lão già họm hẹm khẳng định. Hết chương.